không gian bị phá hủy tầng tầng. Huyết ưng sợ hãi, liên tục trọng thương hai lần, lúc này không còn khí lực, khí tức uể oải. Nguyên hạt càng không chống nổi. Không xong. Tốc độ cột sáng quá nhanh, không ai có thể cứu người khác. Xuy. Nhưng lúc này thân ảnh cầm đao xuất hiện trước mặt mọi người, lực lượng nhu hòa đẩy mọi người ra, lập tức khí tức băng hàn thấu xương bao phủ các hướng. Ngũ hành huyết đao huyết, hàn băng hồn đao. Trong thời gian ngắn, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du xẹt qua, lực lượng hàn băng lan tỏa ra các nơi, năng lượng dược dị bổ thẳng vào viêm hỏa. Nơi đao này đi qua, khí tức nơi đó bị đóng băng. Xoẹt. Một đao hàn băng này nhanh chóng đóng băng cột sáng hỏa diễm đang đánh tới, sau đó cột sáng này nhanh chóng tan nát thành vụn băng nhỏ. Đạp đạp. Lực lượng phản chấn làm thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đẩy lui, toàn thân đầy máu. Ồ, đao khí không tệ. Hỏa diễm cử nhân khổng lồ nghi hoặc, một đao vừa rồi ngưng tụ rất nhiều áo nghĩa, còn có khí tức hàn băng áp chế thiên huyền tinh thần diễm, cảm giác này làm hắn ngạc nhiên. Đa tạ Lục phó thống lĩnh. Huyết ưng được đẩy lui, ngẩng đầu cảm kích Lục Thiếu Du không thôi, nếu không được Lục Thiếu Du cứu, hiện tại hắn đã chết rồi. Cẩn thận một chút, ta là phó thống lĩnh của các ngươi, có trách nhiệm bảo trụ các ngươi. Lục Thiếu Du lau vết máu trên miệng, từ từ nói ra. Lúc này mọi người không nói gì, vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép biểu lộ tình cảm, hỏa diễm cử nhân hơi đình trệ sau đó lập tức công kích ngay lập tức. Lục phó thống coi chừng, âm hồn toàn lực ra tay đi. Nguyên hạt hét lớn một tiếng, vết thương chồng chất cố gắng công kích hỏa diễm cử nhân. Phệ hồn ấm. Âm hồn hét lớn, ngưng tụ một thủ ấm khủng khiếp, âm thanh ruột khóc thần gào vang vọng, sau lưng hắn còn có cường giả lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc toàn lực ra tay với hỏa diễm cử nhân. Âm ấm. Lúc này hỏa diễm cử nhân không quan tâm những công kích đánh tới, bởi vì những công kích kia quá yếu, hắn nhanh chóng tiêu diệt người của lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc bổ sung tiêu hao của bản thân. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4166 sức cùng lực kiệt. A. Rất nhiều tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị hỏa diễm cử nhân thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết bao phủ nơi đây. Nguyên hạt và âm hồn bị đẩy lùi, nguyên hạt phun ra ba ngụm máu tươi, thần thái uể oải. Âm hồn kết cục không tốt hơn nguyên hạt bao nhiêu, bộ dáng thê thảm, ánh mắt sợ hãi. Tuyên cổ cảnh cao giai, năng lượng yêu cầu mạnh hơn, nguyên lực của các ngươi có tác dụng rất lớn với ta. Hỏa diễm cử nhân xuất một quyền về phía nguyên hạt. Lục Thiếu Du lại hành động, hắn cầm huyết lục ngưng tụ hào quang năm màu trên thân đao. Ngao! Huyết lục hành động, long ngâm vang vọng. Năm loại thuộc tính và áo nghĩa sôi trào, chúng dung hợp vào thân đao chờ phát động. Dù kim, tuyển một, hàn băng, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, âm dương phách đao quyết. Lục Thiếu Du quát lớn, lúc này đồ án đen trắng thái cực nhanh chóng xuất hiện dưới một đao này, lực lượng khủng bố bộc phát. Một đao thật mạnh. Huyết ưng, nguyên hạt. Dung động rất mạnh. Một đao kinh khủng này quá mức rung động, không ngờ nó dẫn động thiên uy. Ngay cả hỏa diễm cử nhân cũng phải ghé mắt nhìn, tâm thần chấn động. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong hào quang sáng chói lóe lên thiên uy khôn cùng chấn áp mọi thứ, đao này chém thẳng vào một quyền mà hỏa diễm cử nhân tấn công nguyên hạt. Xoẹt! Hào quang đen trắng bắn ra ngoài, hào quang chói mắt tỏa ra các hướng. Lực lượng khủng bố giằng co nhau trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt đảo qua cánh tay hỏa diễm cử nhân giãn nứt, đao quang cắt qua một quyền này cũng đổi hướng nện thẳng vào thân thể Lục Thiếu Du. Rống! Hỏa viêm cử nhân cụt tay thân hình lảo đảo lui ra xa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường cũng bị thừa nhận không ít ảnh hưởng. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, hỏa diễm cử nhân ngưng tụ lại cánh tay giống như đúc,